Liêu trai chí dị, chương 23 Thôi Mãnh, góc truyện audio.com. Thôi Mãnh tên tự là Vật Mãnh, con nhà thế gia ở Kiến Xương tính cương nghịch thuở nhỏ đi học, bọn trẻ hơi có gì xúc phạm đến thì lập tức vung tay đánh liền. Thầy học nhiều lần răn đe nhưng vẫn không chừa, tên và tự đều do thầy đặt cho. Đến 16-17 tuổi thì võ nghệ cao cường tuyệt luân. Lại có thể chống sào dài nhảy lên nóc nhà, rất thích giúp người khác và rửa sạch bất bình, vì vậy người làng đều cảm phục. Trong nhà ngoài cửa thường đứng đầy những người đến bẩm bạch tố cáo. Thôi ưa chế ngự kẻ mạnh, nâng đỡ người yếu, không sợ oán thù. Ai ho he dám chống lại thì gạch đá, gậy gộc choảng luôn, kỳ cho đến tay chân thân thể phải tàn tật. Mỗi lần thịnh nộ bốc lên, không ai còn dám khuyên can. Duy chàng thờ mẹ rất có hiếu, hễ mẹ đến là nguôi giận ngay. Mẹ trách của đủ điều thôi dạ dạ vâng lời, nhưng ra khỏi cửa lại quên mất. Liền bên nhà có một người đàn bà rất hung hãn, ngày ngày ngược đãi mẹ chồng. Mẹ chồng đói là gần chết, con trai lén cho ăn, chị ta biết được thét mắng trăm điều, vang động khắp bốn bên hàng xóm. Thôi giận lắm, vượt tường sang xẻo luôn tai, mắt, mũi, môi, lưỡi. Mụ chết ngay, mẹ hay tin kinh hoàng, gọi anh hàng xóm qua, hết lòng xót thương an ủi, gả cho anh ta một con hầu trẻ, việc mới yên. Mẹ phẫn chí khóc lóc không chịu ăn, thôi sợ quỳ xuống xin chịu đòn, lại thưa rằng đã biết hối. Mẹ cứ khóc không thèm nhìn, vợ thôi họ Chu cùng quỳ xuống với chồng, mẹ bèn cầm gậy đánh con, rồi lại lấy kim thích vào cánh tay, thành hình chữ thập dùng sơn bôi vào cho khỏi mất dấu. Thôi đều xin chịu hết, mẹ mới ăn trở lại, bà mẹ thích đãi cơm các nhà sư và đạo sĩ, thường mời họ dùng bữa no nê. Xảy có một đạo sĩ ở trước cửa thì thôi đi qua. Đạo sĩ nhìn thôi mà nói, tôi xem lang quân có nhiều khí hung hoạnh, sợ khó giữ được cho tròn tuổi thọ. Nhà tích thiện đáng ra không có người như vậy, thôi vừa mới nhận lời răn của mẹ, nay nghe được điều đó thì tỏ cung kính mà nói. Chính tôi cũng tự biết thế, nhưng hễ thấy bất bình thì khó mà kìm được. Gắng hết sức sửa đổi, hoặc già có tránh được không? Đạo sĩ cười nói, hẳn đừng hỏi tránh được hay không tránh được mà trước xin tự hỏi có thể sửa đổi hay không sửa đổi thôi. Chỉ nên tự mình ức chế thật giết, nếu muôn phần được một thì tôi sẽ mách anh một phép giả từ. Bình sinh thôi không tin bùa phép nên chỉ cười mà không nói gì. Đạo sĩ nói tiếp, tôi biết lang quân không tin, nhưng lời tôi nói chả phải như lời bọn đồng cốt. Cứ làm được cũng đã là thịnh đức, dẫu không công hiệu cũng chẳng hại gì. Thôi xin được nghe lời dạy bảo. Đạo sĩ bèn nói, vừa có một kẻ hậu sinh đi qua trước cửa kia, anh nên kết giao thật hậu tình với hắn. Sau này có phạm tội chết thì người ấy có thể cứu sống anh được. Nói rồi gọi thôi ra chỉ cho biết người đó. Thì ra đó là thằng bé con nhà họ Triệu tên là Tam Kha. Triệu là người đất Nam Xương, gặp năm đói kém phải đến ngụ cư ở Kiến Xương. Từ đấy thôi bèn cùng Triệu giao kết thân tình, mời dọn sang ở nhà mình cung cấp cho rất hậu. Tam Kha tuổi mới 12, lên nhà lại mẹ nhận nhau làm anh em. Năm sau, đến vụ canh tác mùa xuân, Triệu đem gia quyến đi, từ đó không có tin tức gì. Bà cụ họ thôi, từ khi người đàn bà hàng xóm chết răn con càng cẩn mật. Có người nào đến kêu nài, cầu cứu gì, bà đều xua gạt đi. Góc truyện audio.com. Một hôm, cậu ruột thôi mất chàng theo mẹ sang viếng, giữa đường gặp mấy người đang trói giải một người đàn ông, vừa mắng chửi vừa thúc đi cho nhanh, lại còn đánh đập. Người xem nghẽn cả đường, xe không tiến lên được, thôi hỏi duyên do, thì những người biết thôi đều xúm đến mách bảo. Nguyên trước đây cậu con trai một vị chức sắc lớn, là tên Giáp Nọ, ngang ngược nhất làng, dòm thấy vợ chàng Lý Thân có nhan sắc muốn chiếm đoạt nhưng không có cớ gì, bèn bảo người nhà dụ anh ta đánh bạc, đưa tiền cho vay, lấy lãi rất nặng, bắt đem cả người vợ ghi vào khế văn, thua hết lại cho vay, một đêm nợ đến vài nghìn. Được nửa năm thì nợ mẹ đã nợ con đã hơn 30 nghìn. Thân không sao trả được, cậy thế đông người chúng đến cướp lấy người vợ. Thân đến cửa mà khóc lóc Giáp giận, bắt trói, treo lên cây, đánh bằng roi, cứa bằng dao, và bức phải làm tờ giấy không kêu nài. Thôi nghe nói, nộ khí bốc lên ngùn ngụt ra roi cho ngựa tiến lên ý muốn dụng võ. Mẹ thôi vén rèm xe, gọi lại bảo, chà, lại thế đấy hả? Thôi đành phải làm nhịn, viếng tang xong trở về, không nói cũng không ăn, chỉ ngồi sững, mắt nhìn thẳng, như đang giận dữ người nào. Vợ can vặn cũng không buồn đáp. Đến đêm, mặc cả áo ngoài, nằm trên giường, trằn trọc mãi đến sáng. Đêm sau cũng vậy, chợt mở cửa đi ra rồi lại trở vào nằm, cứ như thế đến 3-4 lần. Vợ không dám hỏi, chỉ lo lắng nín im để xem sao. Thế rồi lại ra đi, rất lâu mới về, khép cửa lên giường ngủ say. Cùng đêm ấy, có người đã giết tên Giáp trên giường nằm, phanh bụng rút ruột ra ngoài. Thây của vợ thân cũng lõa lồ nằm ở dưới giường.